Ê, nửa khúc làm bạn gái tôi nha. Chương 5, góc truyện audio.com. Nó chạy dưới cơn mưa mà đâu cứ nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười của Nam. Nó về tới nhà thì tên Việt từ đâu chui ra? Nè, sao ướt như chuột thế? Đi dầm mưa à? Việt tỏ vẻ lo lắng. Liên quan, nó lạnh lùng đáp lại. Rồi đi thẳng vào nhà đóng cửa cái dầm. Tôi quan tâm là phúc bà tu luyện từ kiếp trước mới thành mà không biết điều một chút. Việt cau nha, có thành ý quan tâm mà người ta đáp lại thế sao? Quay ra thì thấy Nam đang bước vào nhà bộ dạng cũng không kém nó. Rốt cuộc là hai người làm sao đều bịu ớt từ đầu tới chân vậy hả? Bây giờ thì cáu rồi đó nha. Thằng Nam còn tệ hơn nó nữa, thậm chí cần phi không nói lấy một câu. Nó về nhà mà trong lòng thật sự thấy bực nha. Nếu lúc đấy không tự nhiên im ri rồi chạy như ma đuổi về thì đã nói chuyện được với cậu ý một lúc. Thật là, sáng hôm sau, cả đêm hôm qua nó không ngủ được gì cả. Đến sáng thì mới chợp mắt được một tí thì, dậy nhanh, nhanh lên, không tui hết nước vào người bà bây giờ. Con bạn thân Quỳnh Anh của nó sang gọi như cháy nhà không bằng. Nó vẫn nằm im không nhúc nhích, tôi đến từ 1 đến 3 bà mà không dậy thì chết đòn. Nói rồi Quỳnh Anh bắt đầu hăng giọng đếm. 1, nó vẫn nằm. 2, nó vẫn nằm. 3, Quỳnh Anh vừa kết thúc màn đếm 3 giây của mình thì nó bật dậy không do dự. Mới sáng sớm sang nhà người ta làm ồn bộ bà rảnh à? Nó dụi mắt nhìn cái con người kia. Sáng sớm cái đầu bà EWPS muộn giờ học rồi dậy nhanh. Nói rồi Quỳnh Anh kéo nó ra khỏi giường đẩy vào nhà vệ sinh, còn bà thì đứng ngoài rong trống múa cờ cổ vũ. Nó hoàn thành xong tất cả mọi việc thì xuống nhà chào bố mẹ đi học. Hôm nay hình như bé Min của bè về nước, về từ tối hôm qua. Hôm nay đi học nè, nhắc đến Min mặt nó hớn hở, nắm bắt thông tin nhanh nhỉ. Quỳnh Anh xỉa, đến trường, nó và Quỳnh Anh bước vào lớp với gương mặt như hoa hướng dương. Chào buổi sáng Linh, Mai Kiều Linh, cũng là bạn của nó khá là thân với Huệ Anh, học lực giỏi, Lê Gia Cường, là bạn của Linh quen được nhờ chị gái, học sinh lớp 10, học rất giỏi nha, đẹp trai không kém hai người kia, U Cầm, à có tin tốt này tôi tìm được rồi, người yêu lý tưởng cho bà đó. Linh nói mà làm nó như chết đứng tại chỗ, chuyện là thế này. Tại nó phiền quá suốt ngày bán theo Min nói yêu này thích nọ làm Min tức quá nên đã nhờ Linh tìm người yêu cho nó. Linh tìm mãi đến độ thức đếm để tìm cuối cùng mới nhớ ra cái người bạn khắc tinh của mình là Cường cũng khá đẹp trai, học cũng giỏi. Ga lăng là hình mẫu của nó nên giới thiệu luôn. Nhanh vậy mà tìm ra rồi sao? Nó vẫn sốc dù đã chuẩn bị tâm lý ngày này trước sau sẽ tới. U Cầm, về tớ gửi nick face cho Hi Hi. Em nên nhớ phải đối với anh ý tốt một chút không là chị. Míp nói rồi giơ nắm đấm ham dọa nó. Chị cứ bình tĩnh ha ha. Chấm chấm chấm chấm, nó sợ xanh cả mặt vội lùi về đằng sau mấy bước thì. Hoái thì đụng phải ai đó nha. Xin lỗi, nó vội vàng, hơ hơ không ngờ cũng có ngày tôi nghe được câu này sướng tay ghê. Âu no người đó là Việt với vẻ mặt như mới nhặt được vàng. Nó còn chưa kịp nói thì, Việt sao cậu lại ở đây? Huệ Anh bên cạnh nói với giọng run run, cách chương.